Đồng nhân, Survival, chương 62, đầu bếp ma pháp sư, góc truyện audio.com. Được rồi, phần ăn của mọi người có rồi đây. Sau một khoảng thời gian không dài, Zen cũng làm xong được món thứ nhất. Đúng, như mong đợi, đây chính là món lươn nướng với nước sốt đặc biệt, rồi đưa ra bàn. Tất nhiên, đây cũng là dĩa miễn phí mà cậu đãi mọi người. Dù sao, với lượng thịt gà lớn thế này, thì họ cũng đã rất no rồi, cho nên cũng chỉ có 5 xiên là dùng để ăn thử thôi. Mỗi xiên 3 miếng thịt rất to và nhìn rất đều nhau. Hãy nhớ nấu ăn cũng là một phương pháp để tán gái đấy. Đại đa số cô gái đều thích ăn mà, nếu như bắt được cái bụng thì, về sau càng có cơ hội gặp mặt nhỉ, nhưng đó là với điều kiện họ ăn được món của mình nấu. Thật thơm nhỉ, nhìn cũng thật là ngon miệng, khó có thể tin được đây chính là món lươn, nhưng không biết hương vị như thế nào đây. Moran nghiêm túc và chăm chú nhìn món thịt lươn thơm phức mà âm thầm đánh giá. Rồi ông cầm lên một miếng bắt đầu cắn thử một miếng. Miếng thịt thật bông và xốp, không chỉ thế lại còn mềm mịn vô cùng, hương vị rất vừa miệng, có vị chua nhẹ nhẹ cân bằng một cách hoàn hảo của vị mặn. Làm Moran đang thấy được rằng chính bản thân ông đang được bơi lội trong biển cả. Một vùng biển ấm áp với từng cơn sóng dạt dào. So với gà chiên lại càng có nhiều hương vị. Đúng thật rất là ngon. Sau đó ông nhìn vào ly bia rồi uống một hớp thật nhiều. Đến lúc bia tới, một hương vị mạnh mẽ tựa như gợn sóng đang đánh dập vào người vậy. Đúng là ngon không thể tả được. Làm ông phải điềm tĩnh lại và nhai hưởng thụ nó một cách từ từ. Khác với những viên gà chiên, độ giòn và mọng nước là hai hương vị chủ yếu của nó. Làm bản thân dồn ép vào cảm giác giòn và mọng, để nuốt chửng nó, còn với lươn thì phải nhấm nháp một cách từ tốn. Một hương vị biển cả, lươn từ biển di trú vào sông, hay còn gọi với cái tên cá trình. Ngon thật, Caffeny cầm lên và ăn một cách từ từ, cảm nhận hương vị tươi mới của biển cả mà nó mang lại lan rộng khắp miệng. Cùng với vị bông ăn vô cùng sướng miệng, rồi mới nuốt xuống, làm cô vô cùng thỏa mãn mà mỉm cười. So với những món mà mình từng ăn, thì so với món này thì đúng là một trời một vực. Anh Zen đúng là một người tài năng đấy nhỉ, mà Celica với Whip và Mark bắt đầu chăm chú ăn nó một cách chậm rãi, và tận hưởng từng hương vị mà nó đã mang lại. Thật tuyệt vời, làm đến mức Celica lúc nào cũng nghịch ngợm dí dỏm, thích làm trái ý người khác, cứ như là pháp thuật vậy. Một con lươn nhấp nháp mà đã biến thành một món mỹ vị như thế này, thì quả thực vô cùng thần kỳ, cũng phải mỉm cười nhẹ nhàng chăm chú mà thưởng thức món ăn. Tổng cộng là 3 xu bạc nhé. Ra là 24 xu cho món ăn 4 người, còn phần Celica là do cậu tự trả, và 6 xu cho 6 ly bia mà Moran đã nốc, còn món lươn thì Zen cho bọn họ ăn thử, của cháu đây ha ha ha, Moran cười to, thống khoái đưa cho cậu 3 xu bạc không chút nào đau lòng. Vì đây là một số tiền cực nhỏ để ăn những món ngon nhất. Chỉ đáng tiếc, ông càng thấy thích hợp nếu như tăng giá một món lên xu bạc đấy. Cảm ơn vì bữa ăn rồi. Bọn ta cũng đi đây. Ta sẽ giúp cháu giới thiệu nơi này. Một bữa ăn tuyệt vời. Còn cháu Caffeny với Celica ở lại giúp Zen nhé. Không cần bận tâm xưởng cơ khí của ta đâu. Nói xong, ông liền dẫn Mark với Whip rời đi với một nụ cười thỏa mãn. Vô tri vô giác, tất cả bọn họ đều ngập tràn năng lượng, xem như thực sự thành công nhỉ. Celica lên tiếng nói tiếp, đây cũng là lần thứ hai mà ông vui vẻ như thế. Phải đấy, ông thường thường rất ít uống rượu lại chăm chú công việc vô cùng mệt nhọc. Hiếm khi ông lại vui như thế. Caffeny nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của ông ấy liền trả lời. Mà dù sao, bây giờ ở đây cũng là nơi em làm việc rồi. Mong anh giúp đỡ nhiều hơn Zen. Caffeny nhìn cậu rồi nói. Mong em giúp đỡ nhiều hơn Caffeny. Và đợi khoảng một thời điểm không lâu sau khi Moran rời khỏi quán, thì có người khác bắt đầu đi vào. Liền là một nhóm binh lính của thành Maider này. với số lượng gồm 2 người. Nhưng so ra bây giờ còn sớm. Lính thường thức sớm để ăn cũng hợp lý vô cùng. Nơi này là quán mới mở sao? Ghé thử xem, cho hỏi ở đây có phải quán ăn không ạ? Liền hai người ló đầu vào lên tiếng hỏi. Đúng rồi ạ, thì Caffeny mới đi tới vừa Phonosi. Ủa Caffeny, em đổi công tác rồi à? Thì hai người lính nhận ra cô rồi hỏi. Đúng vậy, cũng do ông Moran yêu cầu ạ, Caffeny nói. Thì hai người cũng đi tới rồi ngồi vào bàn trước nhà bếp. Caffeny với Celica cũng nhanh chóng đem những chén dĩa lúc nãy đem cất vào bên trong. Được rồi mọi người muốn ăn gì vào buổi sáng nào? Thì Jen mới nhìn bọn họ rồi hỏi. Món nào nhỏ gọn có thể giải quyết nhanh chóng mà rẻ quán có không ạ? Thì một người lính tóc nâu tên là Han lên tiếng. Đúng thế, chúng tôi là lính mà không muốn bị muộn cho việc huấn luyện buổi sáng đâu. Một người lính tóc vàng bên cạnh tên là John trả lời. Vậy quán có món này phù hợp yêu cầu của các anh đó? Jen gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, sau đó vào bên trong nhà bếp bắt đầu lấy nguyên liệu ra từ tủ lạnh một số rau củ và thịt. Cơm, hai người lính nhìn thấy Jen đang từ cái nồi kỳ lại lấy ra cơm. Đúng, một buổi sáng ngập tràn năng lượng, cơm với thịt là không thể thiếu được. Sau đó với tốc độ nhanh tay của mình, Jen đã đem nguyên liệu cắt nhỏ, vừa chiên trứng cuộn, sau đó, Jen đem mọi thứ đặt lên thớt và bắt đầu cuộn lại thành hai cuộn cơm lớn. Rồi cắt thành 10 miếng kimbap to ở mỗi cuộn, đặt lên dĩa, nhẹ nhàng trang trí rồi đưa ra ngoài đặt chén nước tương vào rồi đưa ra ngoài. Xin mời, hoa, một món ăn nhiều như thế này. Được làm một cách tỉ mỉ vô cùng Han nhìn món ăn được đem ra ngoài trông rất là đẹp mắt liền kinh hãi hô lên. Những chi tiết nhỏ nhặt đều làm rất đẹp. Không biết hương vị như thế nào đây. Ngay sau đó, Caffeny cũng đem hai ly nước lạnh bình thường ra ngoài. Ly thủy tinh, đúng vậy ạ, chúc mọi người ngon miệng. Caffeny thân trang phục hầu gái trông đáng yêu lên tiếng. Còn thứ nước màu đen này là gì nhỉ? Còn cái vệt xanh xanh nữa John hỏi, là nước tương với wasabi đấy. Nước tương, wasabi, wasabi còn gọi là mù tạc, dùng chung với nước tương sẽ làm cho cơm cuộn càng thêm có hương vị phong phú. Nhưng hãy nhớ dùng wasabi ít thôi, nó khá là cay đấy. Để thử xem, sau đó, Han dùng tay cầm lên một miếng cơm cuộn, chấm chấm vào nước tương. Rồi há miệng thật to và cho miếng cơm nó vào miệng. Thật ngon miệng, mùi vị của nước tương làm món này rất ngon miệng. Vị giòn của rau, vị ngọt của thịt cũng vô cùng tươi và thật phong phú. Trọng yếu nhất vẫn là cơm. Nó thật dễ ăn, nghe Han nói vậy, John cũng không chờ được. Cầm cơm cuộn chấm vài lần rồi bỏ vào miệng. Hương vị sinh động vô cùng thật không thể chê đi đâu được. Một món ăn nhìn đơn giản mà lại vô cùng, lại mang một hương vị vô cùng phong phú. Rốt cuộc anh đã làm nó như thế nào vậy ông chủ? Cũng chỉ dạo đầu thôi. Thử phối với một ít wasabi xem. Được rồi, nghe vậy cả hai mới cầm lên miếng tiếp theo của mình. Vừa dùng miếng wasabi tan nhẹ trong nước tương, sau đó lần nữa ăn vào. Mùi vị thật đậm đà và nồng cháy. Rất là ngon luôn, vậy mà rất cân bằng. Đúng là một bữa ăn sáng tuyệt vời. Anh đúng là một vị đầu bếp ma pháp sư đấy. Rồi nhanh chóng, từng miếng được bọn họ ăn hết cách trương.